Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1813, man gì cũng là man gì. Khiên Chiêu ngồi tại trong lều vải, nhìn lên trước mặt sữa khốc thẳng nhíu mày, đi vào Liêu Tây Ô Hoàn Vương Đình nông trường đã 2 ngày. Hắn một mực không có thấy chánh thức người chủ sự, đạp đốn bỏ mình. Đại vương khó ban tuổi nhỏ, bộ lạc bên trong mấy cái người thủ lĩnh làm theo ý mình. Không ai phục ai, Khiên Chiêu đã sớm biết Liêu Tây Ô Hoàn tình huống không lạc quan. Lại không nghĩ rằng bọn họ hội loạn thành dạng này, không khỏi lại cảm khái một phen. Man gì cũng là man gì, quân thần khái niệm đạm mạc, cường giả vi tôn mới có thể hỗn loạn đến tận đây. Nếu là Đại Hán, đừng nói thiên tử đã 16-17 tuổi, liền xem như chỉ có mấy tuổi, chỉ cần có đại thần phụ tá, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Khiên Tử Kinh có ở đây không? Trướng bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Khiên Chiêu sững sờ một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc không thôi, liền vội vàng đứng lên ra trướng. Quách Đồ đứng tại ngoài trướng, bọc lấy áo khoác, trên bờ vai chất đống tuyết hoa. Nhìn thấy Khiên Chiêu, Quách Đồ cười rộ lên. Khiên Chiêu chính đang nói chuyện, Quách Đồ khoát khoát tay, ra hiệu trong trướng nói chuyện. Khiên Chiêu không dám thất lễ, dẫn Quách Đồ nhập sổ, lại mệnh thân vệ giữ vững màn cửa, đừng cho người không có phận sự tới gần. Quách Đồ vào chỗ, nhìn một chút Khiên Chiêu trước mặt không hề động một chút nào sữa khốc. Thế nào, không quen? Đúng vậy a, dính cực kỳ, khó có thể nuốt xuống. Lấy tới, ta vừa vặn đói. Quách Đồ vỗ vỗ cái bụng. Khiên Chiêu sững sờ một chút, vội vàng nói, đã lạnh, không thể ăn, ta lúc này mới còn có lương khô. Quách quân trước đem liền lấy nạp điểm đói. Lạnh vì cái gì liền không thể ăn? Quách Đồ cười một tiếng, thân thủ giao sữa khốc với tay cầm, cầm một muôi lớn đưa vào trong miệng. Ngay tại Khiên Chiêu nhìn soi mói, Quách Đồ từng ngụm ăn, một hồi đem một bát lớn pho mát ăn đến sạch sẽ. Liền bát đều cẩn thận cạo qua, gặp Khiên Chiêu ánh mắt kinh dị, Quách Đồ để xuống thìa bạc, khẽ than thở một tiếng. Tử Kinh, chờ ngươi tại băng tuyết ngập trời bên trong đói lên 3 ngày. Đừng nói là lạnh format, liền xem như đông thành khối băng thịt người, ngươi đều sẽ cảm giác đến mỹ vị không gì sánh được. Khiên Chiêu không nói chuyện, kinh ngạc nhìn lấy Quách Đồ. Thân là nhữ toánh hệ trí thức thủ lĩnh, Quách Đồ luôn luôn rất coi trọng, riêng là Quách gia trở thành tôn sách tâm phúc về sau. Kinh Châu, Dự Châu mới lạ đồ vật liên tục không ngừng xuất hiện tại Quách Đồ bên người. Hắn cơ hồ dẫn dắt lấy toàn bộ Ký Châu trào lưu. Cái gì thời điểm biến thành bộ dáng này? Quách Đồ đánh ợ no nê, nhàn nhạt hỏi, ta nghe Ô Hoàn người nói, sứ quân đang cùng Lưu Bị tại Trác Quận giao chiến, thắng bại như thế nào? Khiên Chiêu lấy lại tinh thần, vội vàng đem chính mình tìm hiểu tình hình nói một lần. Quách Đồ nghe nói viên đàm phái Khiên Chiêu đến liên lạc 3 quận Ô Hoàn, kiềm chế Lưu Bị, Thái Sử Từ, không khỏi cười một tiếng. Khiên Chiêu gặp hắn khinh thường, cũng không tiện nhiều lời, đành phải đựng không nhìn thấy. Ô Duyên nói thế nào? Đáp ứng ngươi? Khiên Chiêu lắc đầu, cười khổ nói, Thái Sử Từ ngay tại tái ngoại tác chiến, trước phá trăm chiến bộ rơi di ra, lại phá thần cơ bộ lạc Tố Lợi, chiến trường ngay tại Lô Thủy Thượng Du. Ô Duyên đã dọa sợ, sợ Thái Sử Từ thừa thế giết vào hắn bộ lạc, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quách Đồ trầm ngâm, ngón tay khẽ chọc bàn trà, khóe miệng tròm dâu rung động nhẹ nhẹ, Tử Kinh, ngươi quen thuộc tôn sách dưới trướng mấy cái đô đốc sao? Khiên Chiêu không biết Quách Đồ muốn nói cái gì, nhẹ nhàng địa lắc đầu, đang lúc hướng Quách quân thỉnh giáo. trừ phụ thân hắn Tôn Kiên bên ngoài, Tôn Sách dưới trướng còn có Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Phạm, Kỷ Linh, Trầm Hữu năm cái đô đốc, các phụ trách một phương. Chu Du trấn Kinh Châu, Lỗ Túc trấn Lạc Dương, Lữ Phạm trấn Tuy Dương, Kỷ Linh trấn Nhậm Thành, Trầm Hữu trấn Thanh Châu. Chu Du cùng Tôn Sách mới quen đã thân, tương giao tâm đầu ý hợp, tự không cần phải nói. Trầm Hữu là Giang Đông người, nghe nói là Lục Khang dẫn tiến, cũng có thể tạm gác lại. Lỗ Túc là Tôn Sách tự mình đi mời. Lữ Phạm cùng Tôn Sách tại Nhữ Nam Nam Đốn huyện gặp một lần, liền bị ủy trách nhiệm. Kỷ Linh sự tình không rõ lắm, hẳn là thủ lỗ có công, bị Tôn Sách ủy thác trách nhiệm. Cái này thái sử từ kinh lịch lại nhất là truyền kỳ. Hắn đã từng là Tôn Sách đối thủ, khiên chiêu yên tĩnh mà nhìn xem Quách Đồ, không nói một lời. Chu Du là thế gia con cháu, Trầm Hữu là Ngô Quận Tuấn Kiệt, nổi tiếng bên ngoài. Lỗ Túc, Lữ Phạm, Kỷ Linh, thái sử từ bốn người lại là tên không nổi danh hàn môn tử đệ. Bọn họ cùng Tôn Sách cũng không phải là bạn cũ, Tôn Sách lại có thể thấy một lần liền ủy thác trách nhiệm, mà lại sự thật chứng minh mấy người này xác thực xứng đáng một phương chi đảm nhiệm. Ngươi nói đây có phải hay không là có chút cổ quái? Xác thực là có chút cổ quái, Khiên Chiêu lạnh nhạt nói. Có điều hắn bên người có Quách Quân còn chủ trì mật thám, có lẽ là tình báo thu thập thật tốt đi. Quách Đồ lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu, ngươi khoan hãy nói. Lớn nhất cổ quái cũng là ta đây con. Nói thật, ta cũng không biết hắn làm sao lại nhập Tôn Sách mắt. Thoáng cái thành Tôn Sách tâm phúc. Hắn tự giễu cười hai tiếng. Ta vốn là tưởng rằng bởi vì ta hiện tại mới phát hiện có chút tự cho là đúng. Tôn Sách dùng hắn chỉ là bởi vì chính hắn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Khiên Chiêu trên mặt mang một tia khách sáo nụ cười, không nói một lời. Quách Đồ cùng Quách Gia là chú cháu, hai người phân biệt là Viên Thiệu cùng Tôn Sách tâm phúc. Giữa bọn hắn có liên lạc là mọi người đều biết sự tình. Quách Đồ đến tột cùng có hay không lộ ra tình báo, lại lộ ra nhiều ít, cùng quan độ chi chiến đến tột cùng có bao lớn quan hệ, đây là rất nhiều người đều đang suy đoán, nhưng lại tìm không thấy chứng nắm sự tình. Viên Đàm phái Quách Đồ đi xứ U Châu, chưa chắc không phải đối loại này truyền ngôn một loại đáp lại, chỉ là trước mắt còn nhìn không ra quá nhiều khác nhau. Quách Đồ bây giờ nói những thứ này là có ý gì? Vì chính mình giải vây, liền xem như hắn tựa hồ cũng không cần thiết đối với hắn Khiên Chiêu giảng những thứ này. Hắn khả năng giúp đỡ Quách mưu đồ gì đây? Cái gì cũng giúp không được. Hắn chính mình là một cái bị vắng vẻ người. Nếu là Quách Đồ muốn mượn cơ hội lôi kéo hắn, cái này cũng không còn gì để nói. Bọn họ trước đó cũng không có gì giao tình. Quách Đồ cùng Ngô Khuông lại có vài chục năm giao tình. Gặp Khiên Chiêu không tiếp lời, Quách Đồ thở dài một hơi, mất hết cả hứng, đi ra ngoài một năm có thừa. Trằn trọc gần 10.000 dặm, mỗi ngày cùng người Hồ giả vờ giả vịt, ta thực sự oi bức cực kỳ. Bỗng nhiên nhìn thấy Tử Kinh, nhất thời hưng phấn, lỡ lời chỗ, còn mời Tử Kinh thứ lỗi. Không dám, Khiên Chiêu lạnh nhạt nói. Quách Đồ đứng lên, nhẹ nhàng địa vẫy vẫy tay áo. Tử Kinh, ta biết, bởi vì ngươi lão sư sự tình, ngươi ta ở giữa một mực có chút xa lánh, ta cũng không có trông cậy vào cùng ngươi hóa thù thành bạn. Bất quá quan độ nhất chiến tổn thất quá lớn, Khúc Nghĩa, Thẩm Phối bỏ mình, Văn Sửu sống chết không rõ, Lưu Hòa, Nhan Lương hiện tại lại tuần tự chiến tử. Ngươi là Hà Bắc số lượng không nhiều tướng tài, không muốn hủy ở chỗ này. Ô Hoàn người phụ thuộc cường giả, tốt lợi phụ nghĩa, bây giờ sứ quân chỉ có Ký Châu, đã không có tài lực thỏa mãn bọn họ tham lam, lại cũng không đủ vũ lực trấn nhiếp bọn họ. Trông cậy vào bọn họ hiệu lực không khác nào trèo cây tìm cá. Mò kim đáy bể, trở về đi, có lẽ Trác quận có người đất dụng võ. Quách Đồ quay người ra trướng. Khiên Chiêu do dự một chút, vẫn là đứng dậy đuổi theo ra đi. Quách quân, ngươi dự định đi chỗ nào? Quách Đồ không có lên tiếng âm thanh, híp mắt, yên tĩnh địa nhìn về phía trước. Khiên Chiêu cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi xa Hoa Lệ Vương trướng chạm kế tiếp lấy một đám người. Có vừa mới chạy tới, tung người xuống ngựa, có chính nhảy lên ngựa, ra roi thúc ngựa, vội vã mà đi. Quách Đồ quay đầu nhìn một chút Khiên Chiêu. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Ra chuyện, Quách Đồ ngay sau đó còn nói thêm. Tử Kinh, ta đi xem một chút. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình thế không ổn, lập tức rời đi. Khiên Chiêu cấp tốc cân nhắc một chút. Gật gật đầu, quay người để người hầu đi chuẩn bị ngựa thớt. Lương khô, Quách Đồ mang lên người hầu. Hướng Vương trướng đi đến. Hắn đi được không tính nhanh. Ánh mắt lại không có nhàn rỗi, một mực quan sát đến lui tới người, phát hiện chạy đến là các bộ tiểu soái, lui tới lại là thám báo. Thám báo thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tiểu soái nhóm thần sắc khẩn trương, như là đại nạn lâm đầu đồng dạng. Quách Đồ giữ chặt một cái quen biết tiểu soái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái kia tiểu soái thấy là Quách Đồ, sững sờ một chút. Quách tiên sinh, ngươi chừng nào thì đến? Vừa tới, các ngươi cái này là làm sao? Vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì? Tiểu soái bốn phía nhìn xem, đem Quách Đồ kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, tiên ti người đánh tới, nhân số không ít, có tốt mấy chục ngàn, đàn vu muốn chiêu tập nhân mã nghênh chiến, thế nhưng là chúng ta. Tiểu soái vỗ tay một cái, không ngớt lời cười khổ, vỗ tay tâm, lấy cái gì đánh? Quách Đồ cũng sững sờ một chút, Liêu Tây Ô Hoàn nguyên bản thực lực không yếu, có hơn 5.000 rơi, 20 đến 30.000 kỵ sĩ, có thể là năm ngoái quan độ nhất chiến, đạp đốn bỏ mình, đưa đến quan độ tinh nhuệ kỵ sĩ cũng tổn thất không ít. Về sau Liêu Tây Ô Hoàn nội bộ phân tranh, lại hao tổn một số người. Hiện tại vương trướng còn có thể tập trung kỵ sĩ nhiều nhất 10.000 năm, 6.000 người, mà lại có không ít là già yếu. Đối mặt mấy lần tại chính mình tiên ti người, bọn họ thật là một chút phần thắng cũng không có. Tiên ti người không phải đang cùng thái sử từ giao chiến à? Sao lại thế? Không phải sao? Tiểu soái khóc không ra nước mắt, bọn họ đã nhận được tin tức, tiên ti người bị thái sử từ đánh cho hoa rơi nước chảy. Bách chiến bộ lạc di ra nhất chiến mà chết, bọn họ đang vì thiếu một cái cường địch mà vui vẻ đây. Không nghĩ tới tiên ti người đánh không lại thái sử từ, lại tới tìm hắn nhóm suối quẩy, bọn họ cũng không có thái sử từ thực lực, có thể lấy ít thắng nhiều. Lấy Liêu Tây Ô Hoàn chút thực lực ấy, bọn họ căn bản không phải tiên ti người đối thủ. Diệt tộc chi họa ngay tại trước mắt. Tiểu soái nhìn xem Quách Đồ, chợt nhưng nói ra, tiên sinh, chúng ta có thể hay không tạm thời thối lui đến tắc bên trong? Tránh một hồi, Quách Đồ không phản bác được. Liêu Tây thái thủ cũng là thái sử từ. Ô Hoàn người có thể hay không nhập tắc tạm lánh muốn thái sử từ đồng ý mới được. Hắn không có tư cách hứa hẹn. Liêu Tây Ô Hoàn cùng Viên Thiệu cha con quan hệ tốt nhất. Thái sử từ phụng tôn sách chi mệnh nhập U Châu. Cái thứ nhất muốn đối phó đại khái cũng là Liêu Tây Ô Hoàn. Lúc này thời điểm tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tiến vào Liêu Tây quận Chánh Hòa. Gặp Quách Đồ không nói lời nào, tiểu soái khó khăn gạt ra nụ cười dần dần nhạt. Hắn meo mó miệng, xem ra tiên sinh giúp không được gì. Vậy ta thì không bồi tiên sinh nói chuyện phiếm. Đại vương vẫn chờ chúng ta nghĩ kế đây. Nói xong, chắp tay một cái, bước nhanh rời đi. đem Quách Đồ gạt sang một bên. Quách Đồ trên mặt nóng bỏng, tựa như chịu một bạt tai. Hắn dự liệu được Ô Hoàn người hội vắng vẻ hắn, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Nhớ ngày đó Đạp Đốn xuất bộ trợ trận, vừa tới Nghiệp Thành lúc nhìn hắn đều là tất cung tất kính, không dám có một tia thất lễ. Bây giờ liền một cái bộ lạc tiểu soái đều như thế hiện thực, không chút nào cho hắn cái này trung nguyên danh sĩ lưu dù là một chút mặt mũi. Man gì cũng là man gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN